Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc, quyển 2 chương 180, thủ đoạn đơn giản. Góc truyện audio.com, đại quân mà Liêu Bị dùng để thủ thành vốn đóng ở Giang Hạ, tuy trong thời gian vài năm qua, đám binh lính này đã bị Liêu Bị triệt để nắm giữ, nhưng bởi vì Liêu Kỳ còn tồn tại, cũng bởi vì Liêu Bị muốn bảo vệ thanh danh của mình, hắn lại không dám làm quá phận, cho nên quân đội này vẫn là quân Kinh Châu, bọn hắn vẫn phải nghe theo mệnh lệnh của Liêu Kỳ. Kết quả, huynh đệ Khoái Thị đã lợi dụng điểm này. Đầu tiên, huynh đệ Khoái Thị liền mượn danh nghĩa kính hiến mỹ nữ, một lần nữa tới tìm gặp Liêu Kỳ, Liêu Kỳ tự nhiên rất mừng rỡ. Tiếp theo, huynh đệ Khoái Thị liền tỏ vẻ muốn ra làm quan với Liêu Kỳ. Đương nhiên Liêu Kỳ đồng ý mà không cần do dự, mà nguyên nhân hắn đồng ý càng rõ ràng. Huynh đệ Khoái Thị đã sớm phái người vào bên người Liêu Kỳ, nói với hắn đạo lý. Cân đối quyền lực thời gian lâu dài, nói nhiều lần, cho dù Liêu Kỳ không có tâm tư tranh quyền đoạt lực cũng sẽ không thể nhịn được mà suy nghĩ nhiều hơn. Hơn nữa huynh đệ Khoái Thị lại là lão thần Kinh Châu, tâm phúc của phụ thân hắn, Liêu Biểu cơ hồ là nhìn xem hắn lớn lên từ nhỏ. Hiện tại hai người cũng chỉ cầu chức quan mà thôi, nào có vấn đề gì. Mà một khi Liêu Kỳ đáp ứng, huynh đệ Khoái Thị liền lại lộ ra vẻ mặt khó khăn, nói ra hết những chuyện không thoải mái vài ngày trước cùng Liêu Bị, cũng uyển chuyển tỏ vẻ hy vọng Liêu Kỳ có thể triệu tập quan lại Tương Dương mà nói rõ sự việc. Liêu Kỳ là một người bản tính lương thiện, lại không có tâm cơ quá lớn nên hắn đã đáp ứng, mà mệnh lệnh triệu tập của hắn vừa ra khỏi cửa phủ đã lập tức bị thay đổi, từ mệnh lệnh triệu tập quan lại Tương Dương biến thành mệnh lệnh triệu tập tất cả quan viên có mặt ở Tương Dương. Mệnh lệnh này đương nhiên kể cả những tướng lãnh mang binh. Lúc này vì đã không có người dẫn đầu, những tướng lãnh kia cùng đám quan chức kia còn có thể làm cái gì? Hơn nữa trong số này huynh đệ Khoái Thị đã an bài một nhóm người suối bảy, đương nhiên hầu như tất cả đều đã đến. Chính vì thế đám người này đã bị huynh đệ Khoái Thị dẫn theo ra binh mấy thế gia một mẻ bắt gọn, bắt hết tất cả. Ai bảo Liêu Bị bảo vệ Liêu Kỳ không nghiêm mật, phân phối binh lính bảo vệ Liêu Kỳ quá ít ỏi. Khi đối mặt với những gia binh đột nhiên xuất hiện, đám binh lính đó căn bản không có lực phản kháng. Hơn nữa, huynh đệ Khoái Thị dùng kế mai phục để vây đánh, với thế lực của hai huynh đệ ở Tương Dương, việc an bài phục binh ở bên cạnh phủ Liêu Kỳ thì chỉ cần cẩn thận một chút, thời gian dài một ít. Đó chỉ là việc rất nhỏ, huống chi bọn hắn cũng còn có sự giúp đỡ từ những người khác. Mà sau khi thu thập hết tất cả những người chướng mắt, huynh đệ Khoái Thị bỗng xuất hiện tiếp thu quyền hành Tương Dương. Lúc này, còn ai có thể ngăn cản bọn hắn? Tất cả mọi việc cứ như vậy mà được bình ổn, thậm chí ngay cả những dân chúng Tương Dương cũng không cảm nhận được có gì đó không bình thường. Sau khi huynh đệ Khoái Thị nắm giữ Tương Dương, cả hai bắt đầu giăng một mạng lưới chờ đợi con cá lớn Liêu Bị chui đầu vào lưới. Thế nhưng điều khiến cho bọn hắn không nghĩ tới là, Liêu Bị lại thật sự thất bại, hơn nữa hắn còn bị bại rất nhanh chóng. Khi bọn hắn vừa mới khống chế được Tương Dương không lâu, Trương Phi cùng với Gia Cát Lượng bị Thái Sử Từ mang theo đại quân đuổi tới, hiển nhiên bọn hắn phải tranh thủ thời gian mở cửa thành, đón Trương Phi cùng Gia Cát Lượng vào thành, sau đó thu thập bọn chúng. Góc truyện audio.com. Kết quả, Gia Cát Lượng vô cùng cảnh giác, hắn đã nhìn ra sơ hở, quyết đoán mà cùng Trương Phi lại phá vòng vây mà đi. Mà lúc này, đại quân của Thái Sử Từ cũng đã đến. Đại khái là Thái Sử Từ chiến ý đang đậm đặc chứng kiến cửa thành Tương Dương mở rộng, lập tức hắn không quan tâm tới Trương Phi nữa, đại quân bay thẳng tới cửa thành Tương Dương. Mặc dù huynh đệ Khoái Thị biết đã hiểu lầm, lại bởi vì sợ đắc tội với đại tướng quân Hứa Thành mà không dám đóng cửa, chỉ có thể lên tiếng hô đầu hàng. Kết quả, đợi đến lúc Thái Sử Từ hiểu được ước thúc quân đội, Trương Phi cùng Gia Cát Lượng đã sớm chạy mất dạng. Một khi đã không đuổi kịp, Thái Sử Từ muốn tiếp quản thành trì, thế nhưng Đặng Chi lại xuất quân quay trở về. Thì ra lúc trước đó đám người Giản Ung đã nhận được thông tin giả từ người có huynh đệ Khoái Thị, liền triệu hồi Đặng Chi cùng Hướng Sùng, một người để trấn thủ Tương Dương, một người khác đã được phái đi trợ giúp Giang Hạ. Sở dĩ có chuyện này cũng là bởi vì Liêu Bị hoàn toàn tin tưởng bọn hắn mà ủy thác cho bọn hắn khi gặp chuyện có thể tự đưa ra quyết định. Thế nhưng Đặng Chi quay về từ phía đông, mà Trương Phi cùng Gia Cát Lượng cũng không biết hắn đã trở về, chạy về hướng nam, cho nên, hai nhóm người cũng không gặp gỡ nhau. Vì vậy, Thái Sử Từ quyết đoán chuyển toàn thể kỵ binh vào nội thành, sau đó, hắn cùng huynh đệ Khoái Thị thiết kế một cạm bẫy, trước tiên đón Đặng Chi vào trong nội thành. Tuy Đặng Chi rất nhanh chóng phát giác ra sự việc không đúng, hơn nữa võ nghệ của hắn cũng rất mạnh, hắn nào có thể là đối thủ của Thái Sử Từ. Hắn mới phản kháng không bao lâu đã bị bắt sống. Sau đó, hành động lừa dối một lần nữa được tiến hành, đại quân bị dẫn vào nội thành, đặt ở trong quân doanh. Liêu Giang nghe xong ba người huynh đệ Khoái Thị cùng Thái Sử Từ tự thuật, tuy hắn có cảm giác may mắn, thế nhưng hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Đó chính là Liêu Bị đã đi đâu? Chẳng lẽ hắn thật sự không có mặt ở Tương Dương? Thế nhưng huynh đệ Khoái Thị lập tức nói cho hắn một chuyện khác. Thì ra Liêu Bị đã từng phái binh tới đến Tương Dương, bảo là muốn đám người Tôn Cản phái binh đi ra ngoài thành Tương Dương cách đó không xa để đón hắn trở về. Lúc ấy, Khoái Thị huynh đệ cũng vừa khống chế Tương Dương không lâu, Trương Phi cùng Gia Cát Lượng còn không đi vào trong thành. Sau khi nghe được tin tức này, bọn hắn lập tức phái thân binh đi theo những tiểu binh kia đi tìm Liêu Bị. Thế nhưng khi thân binh đến đó lại phát hiện ra ở đó không có bất kỳ người nào. Tuy chỗ đó có dấu vết người nghỉ ngơi qua thế nhưng dù điều tra thế nào cũng không tìm được người. Rất có khả năng là đám người Liêu Bị nhận ra sự việc không ổn, đã rời khỏi chỗ đó. Nhưng mà Liêu Bị có thể phát hiện ra sơ hở từ nơi này sao? Bọn hắn thật sự không hiểu được chuyện này. Huynh đệ Khoái Thị đã từng nghĩ tới là có thể đám người Giản Ung cùng Liêu Bị có ám hiệu gì đó, thế nhưng điều này cũng quá khó hiểu. Chẳng lẽ Liêu Bị sớm dự liệu được chính mình sẽ binh bại hay sao? Đại khái là bởi vì người mang binh đi nghênh đón không phải là một trong bốn người Tôn Càn, Giản Ung hoặc là huynh đệ Mã Thị. Cần phải biết rằng, Tôn Càn cùng Giản Ung chính là tùy tùng sinh tử của hắn. Một khi nghe nói hắn binh bại chạy trốn chết còn không liều chết mang binh tới chỗ hắn sao? Liêu Giang phỏng đoán, Liêu tướng quân nói không sai, đúng là chúng ta sơ sót. Góc truyện audio.com, huynh đệ Khoái Thị ra vẻ khiêm tốn nói, bọn hắn cho rằng đối đãi với người trẻ tuổi này vẫn nên khiêm cung một ít thì sẽ tốt hơn. Ha ha, hai vị tiên sinh không cần như thế. Liêu Giang chứng kiến thái độ của huynh đệ Khoái Thị đối với mình, hắn cười nói. Nhị vị có công với quân ta, Liêu Giang tất nhiên sẽ tấu lên chúa công, hơn nữa có thể cam đoan chúa công tất thăng quan tiến tước cho hai vị tiên sinh, bày tỏ ân sủng. Đa tạ Liêu tướng quân, Khoái Lương nói, kỳ thật huynh đệ bọn họ ngược lại cũng không lo lắng Hứa Thành sẽ đối xử như thế nào đối với huynh đệ bọn họ. Từ tình hình của Hứa Thành trong những năm chinh chiến qua, hắn cũng không từng giết bất kỳ người nào. Nhớ ngày đó, ngay cả Lý Thôi, Quách Tỳ cũng đều tha mạng, sao hắn có thể ra tay với huynh đệ bọn họ. Điều quan trọng là bọn họ trả giá như thế nào thì cũng sẽ nhận được từng đó. Tốt rồi, hiện tại chúng ta trước đi gặp mặt vị đại công tử Kinh Châu, Liêu Kỳ. Liêu Giang đứng lên, nói. Một nhóm người đi tới phủ của Liêu Kỳ. Thế nhưng Liêu Bị đã đi nơi nào? Huynh đệ Khoái Thị thật không ngờ bọn hắn bê ố trí một cái lưới lớn mà chỉ bắt được mấy con cá nhỏ. Bọn hắn thật không nghĩ rằng Liêu Bị không có cơ hội gặp mặt bọn họ chính là vì bên cạnh hắn còn có một người khác tên là Công Dã Kiên. Bởi vì có Trương Phi để hấp dẫn lực chú ý của Liêu Giang, Liêu Bị có thể đào thoát khỏi sự truy kích của quân Hứa Thành, thế nhưng sau khi đào thoát, bên cạnh hắn cũng chỉ có một Công Dã Kiên cùng hơn 10 tên tiểu binh mà thôi. Một nhóm người chạy trốn, thẳng tiến tới Tương Dương. Rốt cục khi còn cách Tương Dương hơn 10 dặm, bọn hắn không chịu nổi. Hoàng thúc theo như tại hạ nghĩ, hay là trước tiên nghỉ một chút. Tất cả mọi người mệt muốn chết rồi, Công Dã Kiên thở hổn hển nói. Công Dã tiên sinh, lúc này Liêu Giang truy kích rất gấp, chúng ta không thể dừng lại. Liêu Bị tuy cũng rất mệt, hắn lại không muốn dừng lại. Chạy trốn là ưu tiên hàng đầu. Hoàng thúc, chúng ta có thể cho binh sĩ cầm tín vật của ngài đi trước về Tương Dương báo tin, để cho Tương Dương phái binh tới tiếp. Nói như vậy cũng sẽ không chậm trễ thời gian, khi chúng ta trở lại Tương Dương cũng không trở thành quá khó chịu. Ngài nói đúng không? Công Dã Kiên cũng sớm chuẩn bị sẵn lời nói của mình. Cái này, thực khoan hãy nói, câu nói này của Công Dã Kiên thật sự đã nói đúng suy nghĩ trong lòng Liêu Bị. Hôm nay hắn mới vừa vặn chiếm giữ Kinh Châu, lập tức đã đánh thua trận khiến cho hắn rất khó chịu trong lòng. Hắn còn muốn để cho người khác xem thường mình sao? Đây cũng là một loại tâm lý khoe giàu có người nghèo. Vốn đã rất nghèo, lại sợ người khác nói hắn nghèo, lập tức giả trang ra vẻ rất giàu có. Hiện tại Liêu Bị đang có chính loại tâm tính này. Hoàng thúc, nếu như chúng ta lại tiếp tục đi nữa, sợ là chúng ta không thể chống đỡ đến Tương Dương. Lúc này chúng ta đã mệt muốn chết rồi, khi đó chỉ sợ chúng ta phải nghỉ ngơi càng lâu hơn nữa. Công Dã Kiên lại thêm một câu, được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát, Liêu Bị đã đáp ứng. Hắn gọi vài tên binh sĩ thân cận giao bội kiếm của mình cho đám binh sĩ để cho bọn hắn đi Tương Dương báo tin cho Tôn Càn cùng Giản Ung, để hai người phái binh tới tiếp hắn trở về. Tất cả đã xảy ra như thế. Liêu Bị cùng Công Dã Kiên cùng một chỗ, các binh sĩ vây ở chung quanh. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, Công Dã Kiên cùng Liêu Bị trò chuyện câu được câu không? Góc truyện audio.com. Hoàng thúc, ngài không cảm thấy đói sao? Công Dã Kiên nhỏ giọng nói với Liêu Bị. Đó là đương nhiên, chạy lâu như vậy mà không ăn uống gì, há lại sẽ không đói bụng. Liêu Bị cười gượng gạo nói. Đúng vậy, không phải Công Giã Kiền tố khổ, lúc ấy rời khỏi Trường An trốn chạy cái chết tới nơi này, Kiền thường xuyên phải dùng rau dại đỡ đói. Công Giã Kiền nói với Liêu Bị, tiên sinh chịu khổ, ngày sau nếu nghiệp lớn thành công, nỗi khổ mà tiên sinh phải gánh chịu, đại hán ta tất sẽ gấp báo đáp trăm lần. Liêu Bị thành khẩn nói, hà hà, tận trung với hoàng đế bệ hạ chính là bổn phận của người làm người thần tử chúng ta, không dám yêu cầu báo đáp. Công Giã Kiền cười cười, hắn lại nói tiếp, được rồi, không nói những thứ này. Hoàng thúc ti trước đi phân phó các binh sĩ đi lấy chút nước để uống, chạy lâu như vậy, miệng khô cả rồi. Được rồi, phiền toái tiên sinh, Liêu Bị khách khí nói. Vì vậy Công Giã Kiền đứng dậy đi phân phó các binh sĩ. Đã qua thật lớn trong chốc lát nước đây. Hoàng thúc uống một ngụm, Công Giã Kiền ôm một cái mũ sắt bên trong đựng một ít nước đi tới trước mặt Liêu Bị. Đa tạ, Liêu Bị nói một tiếng cảm ơn, tiếp nhận mũ sắt rồi uống liên tiếp. Kỳ thật hắn cũng cực kỳ khát nước, dù sao chạy dài như vậy một đoạn đường cũng không có ngừng lại, phải biết rằng quang chạy cái một dặm nửa dặm có thể làm cho người ta khát được quá sức rồi, thì càng thêm không chỉ nói như bọn hắn giống nhau từ Đương Dương thẳng chạy đến Tương Dương phụ cận dài như vậy một đoạn đường rồi. Uống xong nước Công Giã Kiền lại ngồi cùng một chỗ hàn huyên với Liêu Bị, thế nhưng chỉ mới trò chuyện được một lát Công Giã Kiền đột nhiên ôm bụng kêu lên. Hoàng thúc thất lễ ti chức ra ngoài một chút. Nói xong, hắn liền như một con mèo chạy ra xa. Liêu Bị nhìn theo bóng lưng của hắn lắc đầu cười cười. Thế nhưng chớp mắt thời gian, Liêu Bị lại không thể nở nụ cười được nữa, bởi vì bụng của hắn cũng bắt đầu đau, mà cơn đau bụng càng lúc càng mãnh liệt bành trướng. Không tốt, chẳng quan tâm thể diện, Liêu Bị nhìn chung quanh một chút, giơ tay ra hiệu cho các binh sĩ ngồi gần hắn rồi hắn cũng tìm một chỗ chui vào. Liêu Bị đang vô cùng thoải mái, thì chứng kiến Công Giã Kiền sau khi xong việc đã đi tới trước mặt hắn, thế nhưng hiện tại hắn lại không thể đứng lên. Lúc này hắn gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, Hoàng thúc ngài, Công Giã Kiền hiển nhiên cũng phát hiện ra Liêu Bị, nhìn vẻ mặt xấu hổ của Liêu Bị, hắn xin lỗi nói. Ti chức không trông thấy cái gì ti chức đi. Rất hoảng loạn, đó chính là suy nghĩ của Công Giã Kiền về Liêu Bị, nhưng mà sau khi hắn quay người lại với Liêu Bị, hắn lại lập tức mãnh liệt quay người lại. Cách chương.